Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 858, năng lực cấy ghép. Super Soldier huyết thanh, cái này ngươi nên rất quen thuộc. Diệp Thiên Hồ mang Natasha đi đến tới gần gian phòng, nói đúng ra là phòng chứa đồ. Dường như hàng biểu diễn như thế hướng về nàng giới thiệu chính mình phòng thí nghiệm sản phẩm. Mở ra nhiệt độ thấp dự trữ kho sau, một loạt khảm nạm ở ổn định trang bị bên trong ống pha lê bày ra ở Natasha trước mặt. Bên trong là màu sắc khác nhau thuốc. Natasha bụng trước sau vết xẹo, tổng cộng không tới 20 phút trị liệu đã hoàn thành. Quần áo trong vạt áo cũng để xuống, để Diệp Thiên Hồ không có cách nào tiếp tục thưởng thức vị này Black Widow bụng dưới. Nghe Diệp Thiên Hồ giới thiệu, Natasha nhìn về phía đệ nhất bình màu lam đậm thuốc. Natasha có chút kinh ngạc nói rằng, làm sao có khả năng không biết, cái thứ nhất huyết thanh tiêm vào hiện tại liền ở tại SHIELD Abraham bác sĩ bị Hydra gián điệp giết chết sau. Khắp nơi đều nỗ lực phục chế Super Soldier huyết thanh, nhưng theo ta được biết, tất cả đều thất bại, đúng là chế tạo ra một chút diễn sinh phẩm. Hơn nữa, những này diễn sinh phẩm sau đó có vẻ như đều không có cái gì quá kết quả tốt. Xô Viết muốn làm như vậy, nhưng chỉ có thể xưng là liệt hóa phiên bản, bị dùng để Winter Soldier trên người. Sau đó Winter Soldier lại rơi xuống Hydra trong tay. Howard Stark muốn làm như vậy, kết quả huyết thanh bị cướp đi, để Hydra làm ra tới một người Winter Soldier tiểu đội. Sau đó quân đội không hề từ bỏ, liền Hau xuất hiện. Bruce Banner bản thân tuyệt đối sẽ không cho là mình tao ngộ có thể được xưng là một loại may mắn. Nhưng mà ta đã thành công, hơn nữa làm ra càng tốt đẹp. Đừng nói là Super Soldier huyết thanh, liền ngay cả Abraham bác sĩ bản thân hiện tại đều ở phòng thí nghiệm sinh hóa đi làm đây. Ở một đám đại lão dưới sự phối hợp, tái hiện cũng tối ưu hóa Super Soldier huyết thanh, còn chưa là nhẹ chuyện dễ dàng. Diệp Thiên Hồ cầm lấy chi thứ nhất thuốc, nói rằng đây là đời đầu Super Soldier huyết thanh, cũng chính là Roger tiêm vào loại kia. Chỉ là dưới cái nhìn của ta, này cũng không thể có thể xưng tụng là một loại đầy đủ ưu tú huyết thanh. Là bởi vì huyết thanh, đối với người sử dụng tính cách ảnh hưởng đúng không? Natasha lập tức liền rõ ràng Diệp Thiên Hồ ý tứ. Nói, thiện người rũ thiện, ác người rũ ác, này rất lớn địa hạn chế người sử dụng phạm vi, mà thiện ác phân chia nhưng cũng không là như vậy dễ dàng. Diệp Thiên Hồ gật gù, nói, không sai, đây chính là ta đối với Super Soldier huyết thanh bất mãn nhất ý địa phương. Ta hy vọng sản phẩm không phải thuộc về số người cực ít quần yêu vật, nhất định phải có phổ thích tính, vì lẽ đó đây là đời thứ hai siêu cấp huyết thanh. Thả lại, sau đó cầm lấy đệ nhị chi huyết thanh, ống va lê bên trong chứa đựng ở về màu sắc cùng chi thứ nhất chỉ có cực nhỏ sai biệt thuốc. Đồng dạng vật thí nghiệm, đời thứ hai huyết thanh ở giao cho sức mạnh tăng cường phương diện hơi có tăng lên trên. Thế nhưng cũng không có kéo dài rõ ràng chênh lệch. Đây chỉ là vấn đề nhỏ, nhất làm cho ta thỏa mãn ở chỗ. Nó chỉ là đơn thuần đem thân thể tiến hành cường hóa, mà không phải đi chủ động ảnh hưởng người sử dụng trong lòng tâm lý trạng thái thay đổi, kỳ thực là một loại chuyện tất nhiên. Bất kể là đời thứ nhất vẫn là đời thứ hai, rõ ràng khác biệt chính là đời thứ nhất siêu cấp huyết thanh chủ động đi cường hóa người sử dụng tâm tình, mà đời thứ hai thay đổi chỉ có điều là người sử dụng thực lực tăng cường sau khi tất nhiên hiện tượng. Đột nhiên thay đổi sức mạnh đều là sẽ ảnh hưởng một người đối ngoại giới cùng tự thân cảm quan. Hiện tượng bình thường, không trách huyết thanh. Natasha cẩn thận tiếp được Diệp Thiên Hồ tiện tay ném tới được huyết thanh. Khoảng cách gần nhìn dưới ánh đèn mỹ lệ màu sắc, trong lòng né qua nháy mắt, cầm lấy đến liền đi kích động. Đây chính là ngươi cùng Fury kế hoạch hợp tác, lượng lớn chế tạo Super Soldier. Rất đáng tiếc, cũng không phải là đời thứ ba Super Soldier huyết thanh. Một cái không phải như vậy dễ dàng định nghĩa có hay không càng thêm ưu tú sản phẩm. Nhìn Natasha, đem huyết thanh trả về. Diệp Thiên Hồ cười nói, cũng không ở nơi này. Ta nói rồi, ta lần này cho ngươi ưu tú nhất một nhóm. Không lâu sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng. Đời thứ hai Super Soldier huyết thanh rất ưu tú. Thế nhưng Nick Fury nhưng quả đoán lựa chọn đời thứ ba Super Soldier huyết thanh. Hiệu quả so với đời thứ nhất siêu cấp huyết thanh càng yếu hơn. Có thể nói là nghiêm trọng suy yếu phiên bản, nhưng là một cái đặc tính lại làm cho Nick Fury không do dự nữa. Vậy thì là khống chế, cố làm ra vẻ bí ẩn, liếc Diệp Thiên Hồ một chút, thấy hắn không có ngăn cản ý tứ. Natasha lần này trực tiếp từ bên trong cầm lấy thứ ba chi. Từ màu sắc tới nói, đây là xinh đẹp nhất một loại. Ống pha lê bên trong song xoắn ốp kết cấu ống nhỏ bên trong chứa đựng mỹ lệ chất lỏng màu xanh lam nhạt. Bên trong ống nhỏ hình dạng để nàng nghĩ tới rồi DNA. Đẹp đẽ, nhưng cũng chí mạng, Diệp Thiên Hồ cười nói. Nói đúng ra, đây là một loại sinh vật virus, một loại nhưng làm vũ khí. Tên của nó gọi là T-virus, không nên xem thường này một nhánh nho nhỏ virus. Nếu như có thể thông qua thích hợp đi qua tiến hành đưa lên, tỉ như không khí hoặc là nguồn nước, nó có thể hủy diệt một tòa thành thị. Nghe tới ngươi không phải đang xem chuyện cười. Nói cách khác, ngươi phải cho ta tiêm vào sinh hóa virus. Natasha nhíu nhíu mày, thật sâu xem trong tay virus. Diệp Thiên Hồ giải thích, đây là một loại RNA virus. Có một lần nữa tổ hợp sinh vật di truyền ước số đặc tính. Tuyệt đại đa số sinh vật là không cách nào thích ứng loại này đột biến. Do đó cảm hóa trở thành chỉ còn dư lại ban đầu dục vọng cũng chính là ăn uống xác sống. Thế nhưng đây, liền nhân loại mà nói, mấy chục triệu người bên trong có thể tìm tới một cái có thể chịu đựng virus sức mạnh thể chất. Không cần lo lắng trong tay ngươi con vật nhỏ. Đã tiến hành rồi tối ưu hóa, tiêu trừ truyền nhiễm, tác dụng hiệu quả càng thêm ôn hòa. Đơn giản tới nói, nó đã có thể bị cho rằng cường hóa thuốc đến sử dụng. Chỉ là căn cứ cá nhân thể chất, tăng lên hiệu quả có sai biệt mà thôi. Cùng Super Soldier huyết thanh so với T-Virus mang đến thay đổi bên trong, cường điệu cường hóa tự lành năng lực. Hơn nữa có cực nhỏ tỷ lệ có thể để cho người sử dụng sản sinh năng lực đặc thù. Nghe tới vẫn như, cũ không giống như là vật gì tốt. Natasha đem T-Virus thả trở lại. Có khiếm khuyết thôi, T-Virus đối với cá nhân thể chất yêu cầu quá mức hà khắc. Có điều ta đối với ngươi vẫn ôm rất lớn chờ mong. Hay là ngươi cũng có thể trở thành loại kia số rất ít thích hợp T-Virus thể chất. Diệp Thiên Hồ dùng đầu độc ngữ khi nói rằng, Natasha quả đoán lắc đầu một cái biểu thị từ chối. Không sao, chúng ta còn có càng nhiều lựa chọn. Loại thứ ba, Mutagen, một loại được xưng vạn linh dược đặc biệt thuốc. Nhớ tới một thế giới khác New York, Diệp Thiên Hồ cười nói, đã từng có thí nghiệm bên trong. Bốn con tiểu rùa Brazil bởi vì Mutagen trở thành siêu anh hùng. Tuy rằng hắn sao tướng mạo vẫn như cũ là loại cực lớn rùa Brazil. Thân thể cường hóa, này xem như là ta nợ ngươi người thứ hai tình. Nghe Diệp Thiên Hồ đem một xếp ngay ngắn thuốc giới thiệu một lần. Natasha nghiêm túc nhìn Diệp Thiên Hồ. Nói, ta muốn tốt nhất, cười cợt. Diệp Thiên Hồ đem những chất thuốc này toàn bộ một lần nữa bao bọc lên. Nói, thông minh lựa chọn. Nhưng ngươi cần phải phối hợp ta tiến hành một hạng thí nghiệm. Cái gì? Năng lực cấy ghép? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.